Vu Thần Kỳ, chương 1706, Hoa Linh Phong Thiên, góc truyện audio.com, trở thành thiên đế, khó sao, tựa như cũng không cực khổ, nhìn xem Cơ Hạo, ù cạc cạc tích góp vô lượng công đức được thiên địa thừa nhận, được thiên địa sắc phong tấn thăng thành thiên đế. Như thế xem ra trở thành thiên đế thật sự không khó. Nhưng trở thành thiên đế, dễ dàng sao? Nếu không phải Cơ Hạo chém giết vô số ác quỷ dị tộc, tích góp vô số công đức, lại tham dự nghiệp lớn trị thủy, mượn dùng vạn liêu quy hư đại trận dẫn dắt tứ hoang đại lục dung hợp bàn cổ trung lục, cuối cùng khiến bàn cổ mỗ đại lục thành hình, dẫn động thiên địa biến đổi lớn, trực tiếp gọi tới thiên địa ý thức của bàn cổ thế giới chú ý, Cơ Hạo sao có thể trở thành thiên đế? Từ khi thượng cổ thiên đình điêu linh tới nay, thiên đình trống trơn vô số năm, Khoa Nga thị huynh đệ một đám hậu duệ thần linh khô thủ thiên đình vô số năm, cũng chưa thấy có bất cứ một người nào được thiên địa thừa nhận tấn thăng làm thiên đế, bởi vậy có thể thấy được muốn trở thành thiên đế khó khăn bao nhiêu. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, còn có khí vận vô biên trong minh minh, thiếu một cái nào, không cần nói trở thành thiên đế, người muốn tới gần cổng thiên đình cũng không dễ dàng như vậy. Không thấy Ngao Bạch Thanh Tường. Là đồ cổ bối phận cao nhất, từng trải nhiều nhất của Long tộc, Phượng tộc hiện nay, bọn họ nói tốt nói xấu quấn quýt lấy Cơ Hạo, không tiếc đem tinh nhuệ gia tộc mình tặng vô số cho Cơ Hạo mặc sức sai sử, chính là vì muốn trở thành thiên đế, chấp trưởng đầu mối then chốt thiên địa, nắm giữ thiên địa quyền bính sao. Trả giá lớn như vậy, Ngao Bạch Thanh Tường ở thiên đình nhiều thời gian như vậy, bọn họ đã chạm tới một sợi lông chân của thiên đế. Ngao Bạch Thanh Tường trả giá lớn như vậy, vừa uy hiếp, vừa thu mua cưỡng bức lợi dụng các loại thủ đoạn cùng sử dụng, cũng chỉ đổi lấy Cơ Hạo hứa hẹn khi thời cơ chín muồi, Cơ Hạo sẽ lấy thân phận thiên đế tấu xin thiên địa sắc phong hai người bọn họ làm thiên đế. Cơ Hạo là thiên đế lại chỉ là thay thiên đạo chấp trường quyền bính tam giới, cho nên nói chính xác Cơ Hạo là cấp dưới của thiên địa, hắn chỉ có thể tấu xin thiên địa cũng chính là hướng thiên địa đâm thọc. Ta cảm thấy Ngao Bạch Thanh Tường hai vị này nhân phẩm không tệ, đối với thiên đình cũng rất có cống hiến, cân nhắc một chút, để bọn họ từ làm thêm chuyển chính thức, để bọn họ tấn thăng thiên đế hay không? Tác dụng Cơ Hạo có thể tạo ra, là một nhân vật truyền lời như thế, thiên đạo ý thức của bàn cổ thế giới tán thành hắn tấu xin hay không, sẽ đồng ý ý kiến của hắn hay không, đây đều là con số chưa biết. Có lẽ hắn có thể thành công, có lẽ hắn sẽ thất bại, ai cũng vô pháp cam đoan. Nhưng Hoa Linh một khi dẫn động thiên địa ý thức, do nàng hạ chiếu lệnh sắc phong thiên đế, vậy tính chất đã khác. Hoa Linh là thánh nhân chi tôn, là tồn tại trí cao nắm giữ một bộ phận thiên đạo quyền bính. Đặc biệt nàng càng là quan hệ, người quen cũ, với bàn cổ thánh nhân mở bàn cổ thế giới, thân phận đặc thù quyền bính cực nặng, thật sự luận tới thiên đạo ý thức bàn cổ thế giới, cũng là ở sau khi bàn cổ thánh nhân khai thiên tích địa mới sinh ra, là chào đời muộn hơn Hoa Linh. Nói không thỏa đáng, Hoa Linh là đại tỷ, thiên địa ý thức bàn cổ thế giới là tiểu đệ, đại tỷ đối với ta cảm thấy có mấy người không tệ, ngươi đề bạt một chút, dẫn dắt một chút hay không? Móc lửng, đổi thành, góc truyện audio.com. Người khác nói như thế đối với thiên đạo ý thức của bàn cổ thế giới, đã sớm một trận lôi kiếp buông xuống bổ hắn tan xương nát thịt. Nhưng Hoa Linh lấy thánh vị bản thân nghiêm túc ban chiếu lệnh sắc phong thiên đế, thiên đạo ý thức cũng phải nghiêm túc đối đãi vấn đề này. 99% khả năng thiên đạo ý thức phải nể mặt Hoa Linh, để người nàng đề cử trở thành thiên đế. Đây là uy nghiêm thánh nhân, đây là quyền lực thánh nhân, đây là đặc quyền của Hoa Linh Hồng Mông thánh nhân sinh ra ở trước thiên đạo bàn cổ thế giới. Từ tầng diện đặc thù nào đó mà nói, sức ảnh hưởng của Hoa Linh đối với thiên đạo ý thức bàn cổ thế giới thậm chí còn hơn xa Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân cùng Vũ Dư đạo nhân. Cơ Hạo sốt sắng như vậy chạy tới Nam Hoang, cấp tốc đánh thức Trúc Dung thị, ngựa không dừng vó quay về thiên đình, thậm chí bất chấp triệt để dẹp yên thế cục Nam Hoang đang rối như cạnh hẹ, chính là vì để Trúc Dung thị lên con thuyền xuôi gió lần này. Nếu Cơ Hạo tiến cử Trúc Dung thị trở thành thiên đế, chuyện này nói không chừng sẽ thất bại. Nhưng đổi làm Hoa Linh ban dụ lệnh hẳn hoi, chuyện này đã nắm chắc 89/10 rồi. Cơ Hạo cần minh hữu ở thiên đình, hắn cần một đối tượng tin cậy yên tâm giúp hắn ổn định quyền vị thiên đình, người này ai khác cũng không thích hợp, chỉ có Trúc Dung thị là nhân tuyển thỏa đáng nhất. Trúc Dung thị dù sao cũng là hậu duệ Nam Phương thiên đế Xích đế nhất mạch thuần khiết, gia chủ hỏa thần nhất hệ hiện nay, nhiều thế hệ quản lý ức vạn bộ tộc của Nam Hoang đại lục, càng là thân phận nhân tộc đại tế tử, hưởng khí vận vô biên của nhân tộc. Trúc Dung thị trở thành thiên đế, ai cũng không nói ra nói vào được, dù sao lão tổ tông người ta, năm đó chính là một trong các chủ nhân của thiên đình. Dùng hết toàn lực thúc giục thiên địa kim kiều, thở hổn hển mang theo Trúc Dung thị và 3.000 vạn Trúc Dung thần quân chạy về thiên đình. Trong nháy mắt xâm nhập cánh cổng thiên đình, lấy năng lực của Cơ Hạo cũng thiếu chút nữa hao hết toàn bộ pháp lực. Cười khan vài tiếng, lau lau mồ hôi trên trán, Cơ Hạo hướng Hoa Linh đứng ở trên quảng trường mây khói lượn lờ, đã chờ có chút không kiên nhẫn rồi liên tục làm lễ bồi tội. để Hoa Linh chờ lâu, đáng chết, Hoa Linh cho rằng, trong ngũ phương thiên đế, Trúc Dung tộc trưởng có tư cách được một ngai báu hay không? Trái tim Trúc Dung thị nhảy loạn nhịp một trận, hắn cố gắng tự chấn định tiến lên hai bước không nói một lời nghiêm nghị hướng Hoa Linh hành một lễ. Có được truyền thừa bí mật của hỏa thần nhất tộc trong lòng Trúc Dung thị biết rõ lai lịch Hoa Linh, đây là thượng cổ thánh linh trước khi khai thiên tích địa đã giao hảo với bàn cổ thánh nhân, thế giới thủ hộ của bàn cổ thế giới, luận thân phận có thể xưng tồn tại tôn quý nhất của bàn cổ thế giới. Dù là Trúc Dung thị cả đời đã trải qua vô số sóng to gió lớn, thời điểm thật sự đối mặt Hoa Linh, hắn cũng mơ hồ cảm thấy hai chân mềm nhũn. Tiểu gia hỏa Trúc Dung gia à? Hoa Linh nhẹ nhàng vung lên cái đuôi dài, cúi thân thể xuống ghé đến trước mặt Trúc Dung thị đánh giá cẩn thận một phen đôi mắt hắn. Từng bị người ta khống chế linh trí, tà lực bàn ngu thế giới, nhưng cũng thanh trừ sạch sẽ rồi. Trong mắt hiện lên một mảng thần quang bảy màu, Hoa Linh đánh giá cẩn thận Trúc Dung thị. Công đức tích góp không ít so với hai gia hỏa này còn nhiều hơn mấy chục lần. Nhìn xem, Long tộc, góc truyện audio.com, Phượng tộc các ngươi những năm qua đang làm gì? Thân là dòng dõi bàn cổ, công đức của các ngươi còn không bằng tiểu gia hỏa thái cổ thần linh di tộc các ngươi. Không cảm thấy mất mặt sao? Ngao Bạch Thanh Thường chật vật dị thường đứng ở một bên ấp úng nói không ra lời. Hoa Linh nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngón tay điểm một cái ở mi tâm Trúc Dung thị, một luồng lực tạo hóa tinh thuần vô cùng quét qua thân thể Trúc Dung thị, nháy mắt đem một chút tà lực cuối cùng bộ não bàn ngu lưu lại trong cơ thể hắn xua tan không còn dấu vết. Chậm rãi thẳng người lên, Hoa Linh không lãng phí thời gian nữa, nàng hướng về bầu trời giơ hai tay, thì thào niệm tụng chú văn huyền diệu khó hiểu. Thiên đình to lớn kịch liệt chấn động một lần, toàn bộ mọi người đột nhiên cảm thấy, ở trên bầu trời cực cao tựa như có hai con mắt cực lớn mở ra, đang dùng một loại ánh mắt uy nghiêm chí cao công chính vô tư đánh giá bọn họ. Ánh mắt này như đao thoải mái xuyên thấu thân thể Đông Công Trúc Dung thị, Ngao Bạch Thanh Tường, nhìn thấu quá khứ cùng tương lai của bọn họ. Tây Phương, trong thanh tịnh thế giới, Hoa Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân vừa mới ngồi xuống, lại kinh hãi nhảy dựng lên. Hoa Linh, nàng ta muốn làm gì? Nàng ta sao dám lấy danh một người, sắc phong thiên đế. Hai đạo thần quang phóng vút lên trời, Hoa Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân thẹn quá hóa giận hướng tới thiên đình chạy vội đến. Cách chương.